Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, tìm tòi bí mật. Lương Thành mặc dù không có nhìn ra cái gì, nhưng luôn cảm thấy vẫn là rất không yên lòng. Sau đó lại đem Thanh La Quốc phổ thông con kiến thả ra mấy ngàn con. Tùy ý bọn họ tại phụ cận khắp nơi bò loạn, bởi vì lúc trước nghe cái kia Tôn Phàm chỗ nói. Tựa như là nói cái kia Mễ Thiên Thành cảm thấy tòa nhà bên ngoài luôn luôn mơ hồ truyền đến từng trận tà ác chi khí. Muốn là như vậy nhìn đến, vấn đề có lẽ cũng không phải là xuất hiện ở trong nhà, mà chính là xuất hiện ở tòa nhà bên ngoài nơi nào đó. Bởi vì Lương Thành đã thu hoạch được Thanh La Kiến Quốc nữ vương Vân Thanh tán thành, nhận lấy nắm giữ Thanh La Quốc tối cao quyền lực quyền trưởng. Bởi vậy Lương Thành chẳng những có thể tùy tâm sở dục điều khiển Thanh La Quốc tất cả lực lượng, đồng thời có thể tùy thời cùng điều động ra ngoài nghị yêu hoặc là phổ thông con kiến câu thông. Cứ như vậy, Lương Thành chẳng khác gì là thả ra mấy ngàn tai mắt, hoàn toàn có thể đem phụ cận tình huống toàn bộ nắm giữ. Đã có tai mắt tại bốn phía xem xét, Lương Thành liền không cần thiết ở lại bên ngoài. Sau đó hắn thì trở lại Ngư Dương trai bên trong. Yên tĩnh ngồi xếp bằng, cảm giác cái này mấy ngàn con kiến lấy Ngư Dương trai làm trung tâm, chậm rãi hướng ra phía ngoài mở rộng sau truyền về tất cả tin tức. Theo điều động ra ngoài con kiến hướng bên ngoài càng chạy càng xa, Lương Thành cảm giác phạm vi cũng càng lúc càng lớn, nhưng là một mực cha nhìn rất lâu, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện chỗ khả nghi nào. Chớ nói chi là cảm nhận được ma khí một loại đồ vật. Lương Thành trong lòng không khỏi kỳ quái. Theo lý thuyết chính mình lần này sai phái ra nhiều như vậy con kiến, cơ hồ đem phụ cận vài mẫu phương viên mỗi một tấc đất đều xem xét mấy lần. Nếu là thật có Tôn Phàm chỗ nói khí tức tà ác, chính mình cần phải đã sớm phát giác. Đã như vậy triệt để điều tra đều không có phát hiện tòa nhà phụ cận có bất kỳ tình huống. Như vậy xem ra là cái tên đó gọi là gì Mễ Thiên Thành ra hòa. Hắn cảm giác sợ là xảy ra vấn đề, chỉ sợ là rất là kỳ lạ, lòng nghi ngờ sinh ám quỷ. Làm đến liền thật tốt chỗ ở cũng không dám ở, đổi chỗ, hiện tại ngược lại là tiện nghi chính mình. Nói đến Ngư Dương trai nơi này vị trí thế nhưng là 10 phần ưu việt. Chẳng những dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú lệ, thì liền linh khí cũng hết sức nồng đậm. Lúc trước Lương Thành ở bên ngoài tản bộ thời điểm, đã từng đi ngang qua một số hắn nơi ở của đệ tử. Nhìn qua điều kiện cũng không bằng Ngư Dương trai. Nói như vậy, chính mình cũng coi là chiếm cái tiện nghi. Lương Thành nghĩ tới đây, cảm thấy sự kiện này cái kia dừng ở đây. Sau đó bắt đầu hạ đạt chỉ lệnh, để những cái kia con kiến trở về. Không cần lại bốn phía tìm tòi. Lúc này, Lương Thành cũng đứng dậy, chuẩn bị đem những thứ này Thanh La Quốc con kiến thu hồi sau thì không truy cứu chuyện này nữa. Bỗng nhiên Lương Thành phát hiện một cái nho nhỏ tình huống. Hắn chú ý lực bị bên trong tầm 10 con kiến hấp dẫn. Bởi vì hắn cảm thấy cái này hơn 10 cái con kiến tiếp vào chính mình chỉ lệnh sau cũng không thể lấy thẳng tắp hướng Ngư Dương trai phương hướng đi. Bọn họ lại là rất kỳ quặc địa lượn quanh một cái nho nhỏ hình tròn phạm vi về sau. Lúc này mới thẳng thắn bỏ hướng Ngư Dương trai chính mình vị trí chỗ. Cứ như vậy, Lương Thành rất hoài nghi cái kia tầm 10 con kiến vị trí hẳn là có một cái nhìn không thấy trở ngại tồn tại, bằng không lời nói, những thứ này con kiến tại kết thúc nhiệm vụ về sau đều sẽ lấy thẳng tắp mau chóng trở lại tổ kiến. Tuyệt sẽ không trắng trì hoãn công phu. Chỗ lấy lúc trước không có phát hiện dị thường, đó là bởi vì con kiến vừa bị điều động ra ngoài lúc, chính mình cũng không có cho bọn họ xác định sáng tỏ mục tiêu. Chỉ là để chúng nó lấy Ngư Dương trai làm trung tâm, chậm rãi hướng bên ngoài tìm tòi ra đi. Cho nên những thứ này tiểu con kiến nhỏ khắp nơi tùy tiện đi loạn, thậm chí tại nguyên chỗ vòng quanh đều là rất bình thường. Loại hành vi này không có chút nào dễ thấy. Tình huống cùng về tổ lúc tình huống cũng không đồng dạng. Phát hiện cái này manh mối, Lương Thành lập tức đến đi ra bên ngoài. Một mặt đem tất cả con kiến đều thu về tổ kiến. một mặt hướng về cái này khả nghi địa phương đi đến. Đi tới lúc trước đám kiến đường vòng địa phương, nhìn kỹ một chút vị trí kia, lấy Lương Thành trận pháp tạo nghệ, đã phát hiện nơi đó là có chút không đúng. Lòng đất hẳn là có một cái gì cấm chế tồn tại. Cấm chế này tại che giấu cái gì đồ vật? Lương Thành phán đoán cấm chế này đại bộ phận đều dưới đất. Phía trên chỉ lộ ra một chút xíu. Cho nên coi như người theo chỗ đó đi qua, không chú ý lời nói cũng sẽ không phát hiện cái gì dị thường. Xem như 10 phần ẩn nấp. Nhìn đến tình huống này, Lương Thành lòng nghi ngờ nổi lên. Tâm muốn vật này cách mình chỗ ở chỉ vài trượng xa. Giường nằm bên cạnh, xuất hiện như thế một cái không minh bạch cấm chế. Nếu là không đưa nó làm rõ ràng, nhìn xem bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì đồ vật. Chỉ sợ sau này cũng không thể yên ổn ngủ say. Lương Thành lại suy tính một chút muốn hay không đem việc này lên trước báo học viện. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại về sau vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Đầu tiên cái kia Mễ Thiên Thành đã báo cáo qua một lần. Học viện chẳng quan tâm thái độ làm cho người nghi hoặc. Lần, vạn nhất trong này có vật gì tốt. Muốn là báo cáo học viện lời nói. Chính mình có lẽ sẽ bỏ lỡ cơ hội. Mặc dù mình đơn độc thăm dò không khỏi muốn gánh chịu mạo hiểm. Nhưng là sợ hãi mạo hiểm thì chân tay co cóng lời nói. Lúc trước thì không cần đi đầu này tu chân chi lộ. Còn không bằng thành thành thật thật làm một phàm nhân. Như thế tới nói nhìn qua tựa như là không có phong hiểm nhất. Có thể phàm nhân cũng có phàm nhân khó xử. Vận mệnh cũng không thể nắm giữ ở trong tay mình. Có thể nói khắp nơi đều muốn phụ thuộc. Thực đó mới là lớn nhất nguy hiểm lớn. Nghĩ thông suốt tầng này. Lương Thành quyết định một mình trước dò xét cha một chút lại nói. Hắn trước nhìn chính xác vị trí. Lại thi triển độn địa thuật. Nhất thời dưới chân mặt đất dường như bắt đầu hòa tan. Đối với Lương Thành tới nói tựa như là thành chất lỏng sành sạch một dạng trạng thái. Tiếp lấy Lương Thành lặng lẽ không có âm thanh địa thì lặn xuống đất bề ngoài. Liền như là không vào nước bên trong đồng dạng. Hướng mặt đất phía dưới chui vào. Hiện tại Lương Thành tu vi đã tiến giai đến dung hợp kỳ. Tuy nhiên coi như vẫn là cấp thấp tu sĩ. Nhưng là Lương Thành thông qua tam chuyển quy nguyên pháp đánh xuống cơ sở cực kỳ kiên cố. Trên nhiều khía cạnh thực đã không thấp hơn kết đan tu sĩ. Cho nên lần này thi triển độn địa thuật. Cùng năm đó ở Vân Ẩn Đảo cùng cái kia Âu Dương Sung Chi đấu pháp lúc hoàn toàn không thể so sánh nổi. Không chỉ có tại lòng đất vận hành lúc tốc độ, còn có độn địa thời gian đều có tiến bộ nhảy vọt. Đồng thời Lương Thành bây giờ luyện thành động sát thiên mục tại lòng đất này cũng không thụ ảnh. Hưởng gì, trừ thần thức có thể cảm giác chung quanh tình huống bên ngoài. Hai mắt cũng có thể trực tiếp thấy rõ bốn phía tình huống. Loại tình huống này lộ ra vô cùng có ưu thế. Lương Thành đã thật lâu không có thi triển qua độn địa thuật. Lần này trong lúc vô tình dùng đến về sau, phát hiện loại tình huống này chính mình là rất có ưu thế. Đây thật là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Lương Thành nghĩ, đem đến từ chính mình cùng người khác đấu pháp lúc, muốn là nhìn đúng thời cơ sử dụng độn địa thuật lời nói. Nói không chừng hội lấy đến ra ngoài ý định hiệu quả. Chỉ chốc lát, Lương Thành đã vây quanh cái kia khả nghi cấm chế đi khắp một vòng. Xem xét về sau phát hiện đó là cái tiểu cấm chế. Tuy nhiên kết cấu tương đối xảo diệu. Nhưng là bản thân ngăn cản tác dụng lại cũng không mạnh. Cấm chế này tồn tại cái này bên trong càng nhiều tác dụng. Cũng không phải là ngăn cản người tiến vào cấm chế phía sau khả năng tồn tại cửa vào. Chủ yếu tác dụng thực là che giấu cái này cửa vào tồn tại. Nếu như cái này cửa vào lại phát ra cái gì khí tức lời nói. Cái này tiểu cấm chế cũng có thể ngăn cản này khí tức tiết lộ ra ngoài. Thế nhưng là cái này tiểu cấm chế đối với Lương Thành dạng này tinh thông trận pháp người mà nói. Trên cơ bản thùng rỗng kêu to. Cũng không thể ngăn cản hắn. Lương Thành rất dễ dàng tìm đến nó nhược điểm. Dễ dàng dùng một điểm nhỏ thủ đoạn thì lừa qua nó ngăn cách. Lặng yên không một tiếng động chui vào trong cấm chế. Đồng thời không có phá hư cấm chế này. Lương Thành chỗ lấy không phá hư cấm chế này. Là cân nhắc đến thứ này khả năng ngăn cách một loại nào đó khí tức. Theo lúc trước cháu bình thường cái kia bên trong biết được tin tức đến xem. Loại khí tức kia Lương Thành cảm thấy rất có thể là ma khí. Muốn thật là như vậy lời nói. Một khi đánh vỡ cấm chế này, tản mát ra ngoài ma khí liền có khả năng sẽ khiến linh tâm cốc bên trong các tu sĩ chú ý. Tại loại này tốt xấu không biết tình huống dưới. Lương Thành quyết định còn là mình đi đầu thăm dò một phen. Không muốn làm được chỗ tốt không có mò đến. Lại đem toàn bộ sự tình làm đến mọi người đều biết. Xuyên qua cái này tiểu cấm chế về sau, Lương Thành liền thấy phía sau có một cái tối như mực cửa động. Cái này cửa động tản ra một chút nhấp nhô ma khí. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Lương Thành trong lòng âm thầm nhắc tới một câu. Hiện tại xem như xác minh chính mình phán đoán. Từ khi cái kia tôn phàm nói ra khí tức tà ác mấy chữ này bắt đầu. Lương Thành thì hoài nghi đó là ma khí. Bởi vì làm đồng dạng linh tu cảm nhận được cảm thấy phi thường tà ác khiến người ta rất không dễ. Chịu khí tức, khắp nơi cũng là ma khí. Lúc trước chính mình ma thân còn chưa luyện thành thời điểm. Tự thân đối ma khí cũng là cảm giác này. Lương Thành cảm thụ một chút cái này ma khí cường độ. Cảm thấy còn rất mỏng manh. Cho nên bởi vậy phán đoán ra cái này trong động rất không có khả năng có cái gì cao giai ma vật tồn. Tại, lùi một bước nói, dù cho có cao giai ma vật tồn tại, cách nơi này rất có thể cũng là rất xa xôi. Chỉ là cái này cửa động tiểu cấm chế là ai bố trí xuống tới đây? Điểm này là có chút dị thường. Thật sự là một kiện rất kỳ quái sự tình. Bất quá vô luận như thế nào? Như là đã đi tới nơi này. Cái kia liền không có không vào xem đạo lý. Sau đó Lương Thành trước nhẹ nhàng quất ra ỷ nguyệt kiếm. Đề cao cảnh giác, chậm rãi hướng trong động đi đến. Trong động đương nhiên là tối sầm. Hoàn toàn đưa tay không thấy được năm ngón. Lương Thành một mặt thả ra thần thức cảm thụ lấy phía trước tình huống. Một mặt cũng mở ra động sát thiên mục trực tiếp quan sát. Dạng này hai bút cùng vẽ. Cái này tối như mực động huyệt đối Lương Thành tới nói thực cùng đèn đuốc sáng trưng cũng không có. Khác nhau quá nhiều. Thì dạng này đi vào hơn 10 trượng về sau. Lương Thành đồng thời không có cảm giác ma khí có biến nồng đậm dấu hiệu. Bốn phía cũng không có thứ gì. Chính đang kỳ quái. Bỗng nhiên tại động sát thiên mục ra chỉ dưới. Lương Thành phát hiện phía trước có một người bóng người. Cái này người hoàn toàn không có khí tức. Nhưng người đứng tại thông đạo chỗ khúc quanh. Nếu như dùng thần thức xem xét, thì hoàn toàn không cảm giác được hắn khí tức. Cảm thấy người này căn bản không tồn tại. Lương Thành trong lòng căng thẳng. Nhất thời dừng bước lại. Hắn biết có thể rất tốt ẩn nặc khí tức người. Hoặc là thiên phú dị bẩm giỏi về ẩn nặc. Giống như lúc trước thấy tôn phàm như thế. Hoặc là cũng là cảnh giới cao hơn nhiều chính mình. Như vậy hắn khí tức chính mình cũng rất khó phát giác được. Nếu như là cái sau, mình bây giờ tình cảnh cũng có chút không ổn. A, người đệ tử này vậy mà tại khoảng cách xa như vậy liền có thể phát giác được lão phu tồn tại. Ngược lại cũng có chút ý tứ. Tư chất thật sự là bất phàm a. Lúc trước ngươi không thể theo lão phu đến địa linh viện. Thật sự là đáng tiếc. Cái kia trong bóng tối người bỗng nhiên nói một câu như vậy. Lương Thành sững sờ, cảm thấy cái này người thanh âm có chút quen thuộc, tựa như là ở nơi nào từng nghe đến qua. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.